Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, cầu hôn. Ninh Hinh ly khai Thạch Cung sau đó không lâu, Thiên Nhạc Tông hóa thần trung kỳ Thái Thượng Trường Văn Hòa Đạo Quân. Lão Tiết nhà hóa thần sơ kỳ Lão Tổ Vĩnh Viễn cùng Đạo Quân cũng trước sau đã đến. Tuy rằng Thiên Nhạc Tông, Thiên Dương Tông, Cố Gia, Tiết Gia hóa thần tu sĩ đều tới. Có thể bọn họ cũng không có nặng hơn xem trong này linh quáng. Chẳng qua là phái một vị hóa thần tu sĩ đến đây. Chờ bọn hắn biết rõ đây mấy cái linh quáng là Thượng Cổ Thiên Cương Tông lưu lại linh quáng lúc. Trong lòng là hối tiếc không kịp. Cuối cùng trong sa mạc Vô Nhai bốn đầu linh quáng bị Thiên Nhất Tông độc chiếm một cái. Mục Gia độc chiếm một cái. Thiên Dương Tông cùng Tiết Gia hợp chiếm được một cái. Thiên Nhạc Tông cùng Cố Gia hợp chiếm được một cái. Về phần kia hắn tông môn thế gia tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn linh quáng bị chia cắt xong. Bạch chạy không một chuyến sa mạc Vô Nhai. Còn hy sinh không ít đệ tử. Giật Dương thành mục phủ. Liễu Tịnh Đạo Quân thu được Liễu Ngộ Đạo Quân đưa tin. Biết được bọn họ Mục Gia độc chiếm một cái Thượng Cổ Thiên Cương Tông linh quáng. Trong nội tâm thập phần sung sướng. Lập tức đem tin tức này nói cho tộc trưởng Mục Khiêm cùng Mục Gia các trưởng lão khác. Có này linh quáng, Mục Gia chúng ta liền có thể nuôi dưỡng thêm nữa ưu tú tộc nhân. Mục Gia nhị trưởng lão nói ra. Đúng vậy, bất quá các ngươi cũng phải hảo sinh ước thúc tộc trong người. Không thể để cho bọn họ quên hết tất cả. Lần này Mục Gia chúng ta độc chiếm một cái linh quáng sẽ để cho rất nhiều tông môn thế gia mắt. Người hồng, Liễu Tịnh Đạo Quân nói ra. Lão Tổ yên tâm, ta sẽ ước thúc tốt tộc nhân. Mục Khiêm cung kính nói. Ừ, ngươi làm việc chúng ta yên tâm. Bất quá lần này đại ca đưa tin nói chúng ta Mục Gia có thể có được một cái linh quáng may mắn mà có. Mục Ninh Hinh, nàng là nhà ai đó a? Ngoặc kép, hồi Lão Tổ, Ninh Hinh là của ta cháu đích tôn nữ. Mục Dương cùng La Tĩnh trưởng nữ. Ngoặc kép, Mục Dương con gái, ta như thế nào chưa nghe nói qua hả? Mục Ninh Nguyệt là ai đây? Ngoặc kép, Ninh Nguyệt là Mục Dương cùng Tạ Như Ý con gái. Ngoặc kép, nói như vậy thì Mục Ninh Nguyệt là tiểu thiếp nữ nhi. Vậy làm sao lúc trước chúng ta nghe đến đều là của nàng tin tức? Mà không sao cả nghe được Mục Ninh Hinh tin tức đây? Ngoặc kép, những năm này Ninh Hinh một mực ở bên ngoài rèn luyện. Cho nên tin tức của nàng ít đi một tí. Ngoặc kép, đúng không? Thân là Mục Gia đích tiểu thư. Tin tức của nàng ít được không phải nhỏ tí tẹo a. Mục Khiêm, trong tộc vi rằng cổ vũ yêu đãi tư chất tốt hơn tộc nhân. Có thể Mục Gia dòng chính một chi. Đầy đích thứ phân chia vẫn phải là coi trọng a. Mục Gia chúng ta là truyền thừa đã lâu thế gia. Có chút quy củ vẫn phải là tuân thủ. Ngoặc kép. Mục Khiêm hiểu, ngoặc kép, lần sau nàng hồi mục phủ thời điểm, đem nàng mang đến cho ta cùng kia hắn hai vị lão tổ xem một chút đi. Có thể mặt không đổi sắc vượt qua ở nguyên chỉ đạo quân uy áp. Ta đối với nàng cũng phi thường tò mò đây. Ngoặc kép, Thiên Nhất Tông trên Vân Hải Phong, Ninh Hinh đang tại trong không gian hồn mạch ở bên trong. Vận khởi quanh thân hồn lực từng lần một tầm bổ chủng hồn châu. Có chủng hồn châu về sau, trên người nàng hồn lực càng thêm tinh khiết rồi, cảnh này khiến nàng đối với hồn lực cảm giác cũng càng thêm bén nhạy. Hồn lực khống chế lại cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi. Từ sa mạc Vô Nhai sau khi trở về, nàng vẫn sống ở Vân Hải Phong bên trên tu luyện, bình thường lúc không có chuyện gì làm liền nhưỡng linh quả rượu. Linh dược rượu. Tại Ninh Hinh mới đẩy ra chữa thương linh tửu, tôi thể linh tửu về sau. Bây giờ thanh ninh linh tửu càng thêm nổi danh. Ngẫu nhiên Ninh Hinh cũng cùng Hạ Thiên Vượng liên hợp cùng một chỗ. Chung cùng thanh huyền tiền bối so chiêu. Tuy rằng mỗi lần đều bị hung ác hành hạ, nhưng hai người vẫn đang đều rất làm không biết mệt. Có một cái hóa thần yêu tu làm bồi luyện, bọn họ có thể phải hảo hảo quý trọng cơ hội này. Theo đọ sức tăng nhiều, hai người sức chiến đấu đều tại lộ ra lấy tăng cao. Thời gian liền khi bọn hắn ngày qua ngày trong khi tu luyện thời gian dần qua trôi qua. một ngày Ninh Hinh đang tại trên Vân Hải Phong chế riêng cho Linh Tửu thời điểm. Mục Phỉ Lam đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Ninh Hinh, không tốt, ngoặc kép, ngươi gặp được chuyện gì? Cho ngươi như vậy bối rối hả? Ninh Hinh nhìn chạy trốn không kịp thở Mục Phỉ Lam, đưa cho nàng một ly Linh Tửu. Không phải ta gặp được, là ngươi, ngoặc kép, ngươi đây nhưng chỉ có nói bậy rồi. Ta một mực ở trên Vân Hải Phong, có thể gặp được đến chuyện gì à? Ngoặc kép, người của La Gia đến Mục Phủ hướng ngươi xin cưới. Ngoặc kép, đùng, trong tay Ninh Hinh vò rượu lên tiếng mà phá. Không trung nhanh chóng tràn ngập trận rượu trận linh hương, chứng kiến đầy đất mảnh vỡ. Trong lòng Mục Thủy Lam gọi thẳng đáng tiếc, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, người của La Gia đến Mục Phủ trở lại vì La Xanh hướng ngươi xin cưới. Ngoặc kép, bọn họ đồng ý, ngoặc kép, sao có thể chứ, La Gia người lần thứ nhất đến thăm thời điểm, Tịnh Di liền cự tuyệt, nhưng lần này là La Gia tộc trưởng tự mình đến, ông nội của ta cho ta đưa tin, để cho ta nói với ngươi một tiếng, người La Gia trước kia liền đề cập qua hôn rồi, ngoặc kép, đúng vậy à, lần đầu tiên tới hình như là La Xanh tam thúc La Thành, bất quá bị Tịnh Di cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này La Gia tộc trưởng đích thân đến. Ngoặc kép, La Xanh lúc này ở đâu? Ngoặc kép, hẳn là tại tông môn trong đi. Ngoặc kép, Mục Thủy Lam vừa mới nói xong. Ninh Hinh liền hướng phía Ngự Kiếm Phong cực nhanh mà đi. Lưu cho Mục Thủy Lam một đạo thanh sắc tàn ảnh. Thiên Nhất Tông Ngự Kiếm Phong. Hai gã trông coi ngọn núi đệ tử đang nghị luận lấy gần nhất Thiên Nhất Tông bát quái sự tích. Đột nhiên một đạo thanh ảnh hiện lên, khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã bồng bềnh đi xa. Vừa mới là có người hay không xông Ngự Kiếm Phong rồi hả? Ngoặc kép, không phải chứ, ai to gan như vậy dám xông Ngự Kiếm Phong a? Không sợ bị trên đỉnh các vị sư huynh trong tay sư tỷ kiếm đâm thành lỗ thủng a? Ngoặc kép, hai gã đệ tử nhìn nhau một cái, có chút không xác định nói. Tiến vào Ngự Kiếm Phong về sau, Ninh Hinh mới đưa tốc độ chậm lại, lúc này sắc mặt của nàng hết sức khó coi, nghe tới Thủy Lam nói La Gia nhắc tới thân sau đó. Trái tim của nàng liền một hồi cấp tốc nhảy lên, thật lâu không có xuất hiện qua cái loại này bối rối cảm giác lập tức tập kích đầy toàn bộ trái tim. Đây là mỗi khi gặp được chí mạng thời gian nguy hiểm, nàng mới sẽ xuất hiện cảm giác. Điều này làm cho nàng lập tức liền nghĩ đến La Gia ba cái kia hóa thần lão tổ. Ninh Hinh nhiều lần suy nghĩ một chút, lúc trước nàng cũng không có làm qua bất luận cái gì lộ ra thể chất nàng sự tình. Làm sao La Gia đột nhiên bắt đầu đánh chú ý của nàng nữa nha? Nàng phải mau chóng tìm La Xanh hỏi rõ ràng, đây cầu hôn rút cuộc là ai chú ý? Đứng lại, ngươi là người nào, dám xông Ngự Kiếm Phong? Một đạo kiếm quang xẹt qua, vô cùng sắc bén lợi kiếm nhanh chóng hướng Ninh Hinh đâm tới. Làm lợi kiếm sắp đâm đến Ninh Hinh trên người thời điểm. Ninh Hinh trong tay vận khởi một đoàn linh khí, như thủy xà giống như hướng lợi kiếm đánh tới. Đem kiếm một mực định dạng ở giữa không trung, mà vậy cầm kiếm đệ tử trực tiếp bị Ninh Hinh bỏ qua thật xa. Đi theo đệ tử kia sau lưng Thiên Nhất Tông khác đệ tử. Chứng kiến trước mắt vị này nữ tu một chiêu liền chế ngự kim đan kỳ sư huynh. Đều có chút sợ hãi nhìn nàng. Ta là Mục Ninh Hinh. Ta tìm đến La Xanh. Làm phiền các vị cho ta thông truyền một tiếng. Nhìn trên Ngự Kiếm Phong đệ tử thần sắc, Ninh Hinh chậm rãi nói ra. Nguyên lai là tiểu sư tổ. Chúng ta lập tức đi tìm La sư huynh. Chúng đệ tử nghe được trước mắt vị này nữ tu chính là tại kỹ nghệ đại bỉ bên trên đoạt được luyện. Đan, trận pháp người đứng đầu, còn vì tông môn tìm được linh quáng Mục Ninh Hinh lúc, đều sùng bái nhìn nàng. Không đầy một lát, La Xanh liền đã tới, thấy là Mục Ninh Hinh tìm hắn, hắn có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh rồi, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi tìm ta, ngoặc kép, vâng, La Xanh thần sắc bị Ninh Hinh nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ hắn không biết La Gia vì hắn cầu hôn sự tình? Tiện tay Ninh Hinh liền tại hắn đám hai người chung quanh bố trí lên cấm ân y. người biết La gia tộc trưởng đến Mục gia cầu hôn sự tình sao? Ngoặc kép, cầu hôn, vì ai cầu hôn? La Xanh chứng kiến sắc mặt âm trầm Mục Ninh Hinh, trong nội tâm máy động, cho ta, ngoặc kép, ngươi thật sự không biết. À, vậy liền có chút buồn cười rồi, vì ngươi cầu hôn, ngươi rõ ràng không biết, các ngươi La gia muốn làm cái gì? Ngoặc kép, ta thật sự không biết, trước đó gia gia chưa cùng ta nhắc tới qua. Ngoặc kép, nhìn La Xanh không e dè ánh mắt, Ninh Hinh nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi. Nếu như không phải ngươi muốn hướng Mục gia cầu hôn, phiền toái như vậy ngươi trở về cùng La gia tộc trưởng nói một tiếng. Ta sẽ không gả cho La gia bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ hồi La gia cùng ông nội của ta nói rõ ràng. Nhìn Mục Ninh Hinh rất che giấu đối với lần này cầu hôn không thích. Trong lòng La Xanh có chút dầu dĩ. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, bất quá lại nói sẽ đến. La gia tộc trưởng là gia gia của ngươi đi, hôn sự của ngươi việc mà, hắn trước sẽ không trưng cầu qua ý kiến của ngươi. Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới muốn bận tâm một chút cảm thụ của ngươi sao? Xem ra nương ta lúc trước cũng là như thế này bị đến Mục gia a. Thân là người La gia thật đúng là thật đáng buồn. Nói xong, Ninh Hinh liền đem cấm cởi bỏ, rất nhanh rời đi Ngự Kiếm Phong. Trên Ngự Kiếm Phong đệ tử chứng kiến tới cũng vội vàng đi tới cũng vội vàng Ninh Hinh. Đều có chút ai cũng lấy ý nghĩ. Lúc này, La Xanh cũng hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn Ninh Hinh biến mất phương hướng. Trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hết chương.